Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, thạch đến tường đổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió thu dần dần thay đổi sao sạc. Đứng lên, đầu thu sẽ hết, thành định tương thu vị càng nồng nặc rất nhiều, mà ngay tại lúc này. Tần Thiên mang quân đường lần nữa đi tới thành Định Tương Hà. Trần Ngọc Nhi đứng ở trên cổng thành. Lúc này nàng thần sắc bình tĩnh. Chẳng qua là ở bình tĩnh này thần sắc phía dưới. Lại có khó mà nói rõ khẩn trương và bất an. Loại này khẩn trương và bất an. Nàng ở Hoàng Long thành thời điểm không có. Nàng biết hậu tùy vận mệnh kham yêu. Bất quá, coi như vậy. Ở Tần Thiên mang quân đường đi tới dưới thành lúc này hắn vẫn là cần để cho mình xem càng thêm chấn. Định, Tần Thiên, ngươi muốn tiêu diệt ta hậu tùy. Vậy không dễ dàng, ta sẽ để cho ngươi bỏ ra đau thương giá cao. Trần Ngọc Nhi nhìn Tần Thiên quát một tiếng. Bất quá Tần Thiên nhưng căn bản cũng không có phản ứng Trần Ngọc Nhi. Cùng một người phụ nữ thách thức, chân thực không thú vị. Mấu chốt là không nói lại người phụ nữ. Cho nên Tần Thiên rất trực tiếp. Công thành ra lệnh một tiếng. Đại đường thần nỏ và máy bắn đá liền kéo ra ngoài. Đại đường thần nỏ trước nhất bắn, lấy này áp chế trên cổng thành địch quân. Cùng lúc đó, máy bắn đá thì hướng một chỗ điên cuồng đầu đá lớn. Máy bắn đá tầm bắn không có đại đường thần nỏ xa, cho nên phải đi về trước mặt đuổi một ít mới được. Đại đường thần nỏ tác dụng cũng không tại giết địch, cũng hoặc là che chở quân đường công thành, mà là vì che chở máy bắn đá, để cho máy bắn đá có thể càng là gần trước một chút. Hơn nữa chưa đến nỗi bị địch quân tập kích. Đại đường thần nỏ bắn sau đó, trên cổng thành hậu tùy binh mã liền đã bị tổn thương. Chẳng qua là thấy quân đường cũng không có vội vã công thành, Trần Ngọc Nhi chân mày hơi đông lại một cái, cảm thấy có chút khó mà hiểu. Chuyện gì xảy ra? Vậy dưới tình huống đại đường thần nỏ bắn sau đó, quân đường liền sẽ bắt đầu qua sông công thành, nhưng mà bữa nay cũng không có. Sau đó, Trần Ngọc Nhi liền thấy được đi về trước di động máy bắn đá. Chẳng lẽ quân đường muốn dùng máy bắn đá tới công thành sao? Trần Ngọc Nhi khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Máy bắn đá tác dụng ở Trần Ngọc Nhi xem ra và mũi tên nhọn không sai biệt lắm. Bất quá là vì che chở người mình, cũng hoặc là sát thương kẻ địch thôi. Hắn cũng không nghĩ tới quân đường phải dùng máy bắn đá tới đập phá tường thành. Nàng thậm chí căn bản cũng không có ý thức được cái này. Chẳng qua là làm máy bắn đá bắt đầu phát lúc bắn, nàng rất nhanh liền rõ ràng liền quân đường ý đồ. Bởi vì là ngay tại máy bắn đá bắn sau đó, đầy trời đá lớn hoàn toàn đập về phía một chỗ, mà đang ở nhiều như vậy đá lớn không ngừng đập lên trước cái đó thành tường lúc này vốn là kiên cố. Thành Định Tương lại từ từ xuất hiện vết rách. Trần Ngọc Nhi thần sắc có chút không ổn, mà máy bắn đá còn đang không ngừng đập vào. Mỗi một hòn đá bay lúc tới đều mang cường đại rung động lực. Trên cổng thành người thần sắc hơi chăm chú, thân thể vì vậy mà có chút đung đưa. Gió thu xào xạc, ngày hôm nay trận chiến này cũng không có tiếng kêu thảm thiết, binh qua tiếng cùng với mùi máu tanh, có, chẳng qua là giống như sấm sét đụng tiếng, mà đối mặt đụng như vậy, Trần Ngọc Nhi lộ vẻ được có chút bó tay. Đại đường thần nỏ áp chế bọn họ đối với máy bắn đá căn bản không làm được bất kỳ phản kích. Chỉ có thể hy vọng, bọn họ tường thành là vững chắc dù là máy bắn đá vậy đụng không phá. Thanh âm ùng ùng vang, thành Định Tương người dân có thể nghe được. Bọn họ nghe được cái thanh âm này lúc này tim đập không khỏi được tăng tốc độ. Ngay sau đó liền có chút bất an. Bọn họ thói quen liền làm hậu tùy người dân, Những năm này, bọn họ cuộc sống mặc dù qua không phải đặc biệt giàu có. Nhưng nói thật, vậy còn an ổn, người đều không thích thay đổi hiện trạng. Đặc biệt là qua thượng khả dưới tình huống. Như vậy, hậu tùy như mất, bọn họ nội tâm tự nhiên là có chút bất an và không tình nguyện. Đối với tương lai sự việc, người đều sẽ có như vậy hoặc là như vậy lo âu. Trong hoàng cung, Dương Chính Đạo sốt ruột đi tới đi lui. Oanh thanh âm ùng thỉnh thoảng truyền tới. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đây là thanh âm gì? Hồi thánh thượng, đây là quân đường đang dùng máy bắn đá đập thành tường thanh âm. Nghe được là ở đập tường thành, Dương Chính Đạo nội tâm đột nhiên có một ít bất an. Hắn liền vội vàng hỏi, vậy máy bắn đá có thể đem tường thành đánh ngã sao? Thánh thượng, cái này khó mà nói, một cái khó mà nói. Để cho Dương Chính Đạo nội tâm nhất thời sinh ra một ít gợn sóng. Đầy trời thạch người đầu tiên tiếp theo một cái đập tới. Làm càng ngày càng nhiều đá đập vào thành tường, lúc này chỉ nghe được ầm một thanh âm vang lên. Thành định tương tường thành liền bị đá lớn đập một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, liền gãy lìa một mảng lớn. Tường thành sụp đổ, quân đường bên này, nhất thời một hồi hoan hô. Giết! Tần Thiên Cao giọng quát một tiếng, ngay sau đó, quân đường liền bắt đầu qua sông, hướng thành định tương chạy tới, mà đại đường thần nỏ vẫn còn ở che chở. Bất quá lúc này, bọn họ đã biến thành che chở quân đường qua sông. Trên cổng thành, Trần Ngọc Nhi sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới đại đường máy bắn đá lại thật đem tường thành cho đập bể. Hôm nay, quân đường chỉ như vậy đem bọn họ thành định tương công phá. Nghĩ đến quân đường lợi hại, liền trong thành hơn 10.000 binh mã, ổn định không phải quân đường đối thủ. Liền suy nghĩ, Trần Ngọc Nhi lập tức phái người ở chỗ này ngăn cản quân đường. Mà hắn thì vội vã đuổi về hậu tùy hoàng cung. Thánh thượng, Dương Chính Đạo cùng quân thần tại đại điện lên sốt ruột chờ đợi tin tức. Trần Ngọc Nhi đột nhiên đến, để cho mọi người kinh ngạc một chút, đồng thời vậy để cho bọn họ bất an thay đổi sâu hơn một ít. Thái Phi, chiến sự như thế nào? Dương Chính Đạo vội vàng hỏi, quân thần vậy lập tức đưa ánh mắt đầu tới đây. Thánh thượng, thành định tương đã bị quân đường công phá. Việc cần kíp, thánh thượng muốn mau rời đi mới được. Nghe được thành định tương phá, Dương Chính Đạo lập tức tê liệt ngồi ở trên ngai vàng. Hắn bây giờ không có ngờ tới, bọn họ hậu tùy chỉ như vậy mất sao? Đại điện bắt đầu thay đổi huyên náo, mọi người bàn luận sôi nổi, cũng có chút bất an, càng có một ít người đã sợ không biết làm sao. Hậu tùy mất, bọn họ những thứ này hậu tùy quan viên, cuộc sống sợ là sẽ không tốt lắm chứ. Thánh thượng, hôm nay có thể nên làm cái gì à? Quần thần hỏi, Dương Chính Đạo cũng không biết nên làm cái gì. Mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền ra. Nếu quân đường đã công phá cửa thành, vậy chúng ta cũng không cần tử thủ thành định tương. Thánh thượng, mang theo hậu tùy binh mã, chạy thẳng tới đột quyết đi, đến đột quyết vương thành. Vậy hiệt lợi khả hãn từ sẽ bảo hộ chúng ta. Đi đột quyết vương thành. Dương Chính Đạo do dự một chút. Mất nước chi quân à. Mặt mũi không tốt xem. Chỉ như vậy đi đầu dựa vào đột quyết. Chân thực khó nghe. Thánh thượng, chúng ta đã chạy trốn qua một lần. Trốn nữa mất một lần. Lại coi là cái gì? Nói chuyện là Tiêu Mỹ Nương. Đối với như vậy sự việc, nàng không hề cảm thấy có cái gì. Giống như chính nàng đã phục dịch qua ba đàn ông, nhưng nàng không hề cảm giác được mình như vậy có gì không đúng. Người phụ nữ mà, ở như vậy một cái thời đại, vốn chính là phụ thuộc vào người đàn ông mà tồn tại. Chỉ phải sống là được. Hiện nay hậu tùy đã bộ dáng này, nàng cũng chỉ cầu sống trước. Có thể phải đi đột quyết. Như thế nào đi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https tiuyencv.com/tsien-nguyen-tiuyen-nguyen-tiaeu-ngao. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.